Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, lái xe, 196 nhà xe bên trong, yên tĩnh như vậy, ánh đèn chiếu sáng đến toàn bộ trong xe giống như ban ngày. Như thủy tinh trong suốt nhà xe nóc phòng cùng xa hoa tinh quý thang máy đồ dùng trong nhà tại ánh. Đèn chiếu dọi xuống làm nổi bật lấy quang mang chói mắt. Từ tư đệ cùng tái hà ngồi tại ghế sofa một bên. Hai người chăm chú kề cùng một chỗ, thần sắc nhao nhao có mấy phần câu nệ cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nhất là tái hà, chỉ cảm thấy có chút như ngồi bàn trông. Các nàng ngồi đối diện vị khí thế bức người người. Đối phương toàn thân trên dưới quang mang quả thực so ánh đèn còn chói mắt hơn. Nhưng mà toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ thị xương âm hàn khí tức. Chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ không khí đều bị kéo xuống mấy chuyên giống như. Đối phương mặc đồ tây dày da, toàn thân ăn mặc thẳng, cà vạt, tay áo chụp, bao quát trong túi khăn vuông toàn bộ đều cẩn thận tỉ mỉ. Chỉnh chỉnh tê tê, giống như trong tủ kính người mẫu trên thân trưng bày biểu hiện gia phẩm. Toàn thân cao thấp đều hiện lộ rõ ràng nhân sĩ thành công quyền uy cùng khí thế. Nhưng mà đối phương thần sắc kiêu căng lạnh lùng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi vương giả chi khí. Lệnh người có loại không hiểu run sợ hãi cảm giác. Nhất là, giờ này khắc này, đối phương không nói một lời, chỉ cảm thấy hàn khí càng sâu. Từ tư đệ tiếp xúc Lệ Trương Đình coi như nhiều. Đối với dạng này Lệ tiên sinh xem như không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà tái hà lại là lần đầu nhìn thấy, nàng chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Nhưng mà nội tâm nhưng lại vô cùng phấn khởi, nguyên lai vị này liền là Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh lại là dạng này bộ dáng. Đối với cái này nhận biết, tái hà chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin, thẳng đến lên xe lâu như vậy, còn một mực có chút không có tỉnh táo lại, hiện thực cùng tưởng tượng kịch liệt va chạm cho nàng có chút choáng đầu hoa mắt. Thật sự là, nàng trong tưởng tượng Lệ tiên sinh cùng trong cuộc sống hiện thực Lệ tiên sinh quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, nàng trong tưởng tượng Lệ tiên sinh là cái bụng lớn tiện tiện đại phú hào. Cứ việc tư tư đã nói với nàng niên kỷ, bất quá ngoài 30, tuổi trẻ tài cao, lại không xấu, thế nhưng là bất luận là 30 tuổi, vẫn là 50 tuổi. Ở Trung Quốc, ở trong mắt tái hà, đại phú hào hình tượng khí chất giống như cũng còn rất cố định. Tăng thêm những ngày này, tư tư đối vị này Lệ tiên sinh biểu hiện ra e ngại kiêng kỵ. Đến mức, Lệ tiên sinh hình tượng tại trong đầu của nàng đã sớm định hình. Bây giờ rốt cục thấy được vị này trong truyền thuyết đại lão. Lại vạn vạn không nghĩ tới, quả thực cả kinh tái hà vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là không xấu a. Xin hỏi đây là không xấu a. Tái hà quả thực muốn đem từ tư đệ kéo xuống xe đi thật tốt nói dóc vấn đề này. Phú hào bên trong phú hào. Nhân trung long phượng bên trong long phượng. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Lệ tiên sinh lại là dạng này. Giống như bất luận cái gì tân trang cùng hình dung từ ngữ đều không thể miêu tả xếp vào tại Lệ tiên sinh trên thân, tại tái hà có hạn kiến thức cùng lịch duyệt bên trong. Đối với trước mắt dạng này Lệ tiên sinh, quả thực có thể dùng kinh động như gặp thiên nhân để hình dung. Từ nhỏ đến lớn, đối với tất cả nam nhân tưởng tượng, tựa như hết thảy đều không thể xếp vào tại Lệ tiên sinh trên thân. Nguyên lai hiện thực là muốn xa xa áp đảo tưởng tượng phía trên. Có lẽ, chỉ có thật sự thấy qua bản nhân, mới biết được thế giới chân thật bên trong nhân trung long phượng sẽ cho người mang đến như thế nào. Rung động cùng sợ hãi thán phục, lúc trước, tái hà khuyên qua tư tư, tại đối với tìm kiếm kim, chủ chuyện như vậy bên trên, tái hà xem như ngầm thừa nhận ủng hộ, thế nhưng là cho dù nội tâm là ủng hộ, thế nhưng là một khi nghĩ đến muốn để tư tư đi hầu hạ phục vụ thảm như vậy không đành lòng thấy. Người tái hà đã cảm thấy không thể nào tiếp thu được, đến mức, đối với tư tư chọc giận Lệ tiên sinh chuyện này, cùng đối với việc này phát sinh sau đó xử lý bên trên. biết rất rõ ràng Tư Tư phương thức xử lý có chút không ổn. Có thể tái hà nhưng lại chưa bao giờ chân chính khuyên can quá. Cũng không phải là nàng không nguyện ý, mà là, nàng có chút không đành lòng. Thế nhưng là, tại kiến thức đến Lệ tiên sinh bản nhân sau, tái hà chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt hóa làm bị chọc giận cá nóc. Cả người triệt triệt để bị tức phồng lên, thử hỏi dạng này kim, chủ, dạng này đại lão, dạng này hiếm thấy cực phẩm có mấy người có thể gặp đạt được. Người này nhân vật, cho dù là lấy lại tiền, sợ là đều sẽ có vô số người đuổi tới đi lên nhào. Như vậy, lại thử hỏi nữ nhân nào leo lên dạng này cực phẩm sẽ không dùng sức tất cả vốn liếng liều mạng muốn. Đem chính mình buộc chặt tại trên người đối phương. Không phải ai đều có thể may mắn được dạng này người gặp gỡ. Đồng thời bị kỳ chủ động thu nhập dưới trướng. Duy chỉ có Tư Tư kẻ ngu này. Gặp trăm năm vừa gặp, ngàn năm vừa gặp, thậm chí là vạn năm vừa gặp kinh thế người. Nàng không những không hướng bên trên dựa vào, lại vẫn xinh xinh đem người đẩy ra phía ngoài. Này tại dạng này người, đừng nói bị hắn bao, nuôi, liền là đi bao, nuôi hắn. Sợ là cũng không có mấy cái nữ nhân không nguyện ý. Tái Hà lập tức đối Tư Tư đệ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ liên tiếp hướng phía bên cạnh Tư Tư đệ nháy mắt. Cắn răng nghiến lợi đem người hướng đối diện đẩy túi. Thấp giọng liên tiếp ra hiệu nói. Quá khứ a, còn không mau quá khứ, đối phương khí chẳng thật sự là quá mức cường đại. Chỉ là cùng chỗ tại một cái trong phòng. Tái Hà đều ẩn ẩn có chút bứt rứt bất an, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đối phương hào hứng không tốt, cảm xúc không hòa thuận, Tái Hà chỉ muốn để Tư Tư đệ quá khứ trấn an cùng nịnh bợ. Nhưng mà Tư Tư đệ đối với Tái Hà như vậy mất mặt cử động, chỉ muốn giả bộ như làm như không thấy, nàng hai chân liền cùng ổn định ở trên mặt thảm, làm sao chuyển cũng nhấc không nổi, hai người chính xô đẩy ở giữa. Chỉ gặp một đạo lạnh lùng ánh mắt siêu nhưng hướng phía các nàng bên này thẳng tắp phóng tới. Tái Hà cùng Tư Tư đệ hai người lập tức kết thúc trên đùi. Trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, Lệ Trương Đình giữa ngón tay kẹp lấy một cây thô, lớn xì gà tại tự nhiên thiêu đốt lên, cho tàn đã rất dài. Xì gà sắp dập tắt, xì gà chủ nhân lại một ngụm đều không có rút, ngoại trừ xì gà. Còn bao gồm trên bàn trà rượu đỏ, cũng là một ngụm không động, đối phương chỉ có chút sụ mặt, trên mặt không có một tia dư thừa biểu lộ, lên xe lâu như vậy, Lệ Trương Đình đều không có con mắt đảo qua Tư Tư đệ một chút. Bao quát nàng mới vừa lên xe lúc, nàng chủ động chào hỏi hắn, hắn cũng một lời không phát, toàn bộ hành trình đem mặt tấm, bộ mặt đường cong trực tiếp kéo căng thành một đường thẳng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Lệ mắt rốt cục quét tới, lại ánh mắt hơi lạnh, trong mắt không có một tia dư thừa nhiệt độ, rất nhanh, đã thu trở về, một mực đối Tư Tư đệ làm như không thấy, tựa như đêm đó tại nhất hội sở đồng dạng, Tư Tư đệ gặp, khóe miệng có chút nhấp, chính chủ trừ ở giữa, bỗng nhiên thấy đối phương cánh tay dài duỗi ra, chỉ gặp Lệ tiên sinh không biết hướng cái nào nút bấm bên trên nhấn một chút. Không bao lâu, Lệ tiên sinh thanh lãnh thanh âm tại toàn bộ nhà xe bên trong vang lên. Lạnh lùng nói, lái xe, một giây sau, nhà xe bên trong một góc nào đó trong nháy mắt vang lên lái xe rất cung kính thanh âm. Nói, là, Lệ tiên sinh, vừa dứt lời, xe liền lập tức khởi động, Tư Tư đệ thấy thế, vô ý thức dương mắt cùng Tái Hà liếc nhau một cái. Tái Hà dùng miệng hình hướng Tư Tư đệ hỏi. Đây là muốn đi chỗ nào nha? Tư Tư đệ dùng ánh mắt trả lời. Ta cũng không biết, hai người giao lưu xong. Tái Hà trực tiếp đưa tay chọc chọc Tư Tư đệ eo. Xong nàng liều mạng chớp mắt, con mắt đều nhanh muốn nháy căng gân. Tư Tư đệ chỉ thật dài đổi một hơi, rốt cục chậm rãi đứng lên, lại một lần nữa chủ động hướng phía đối phương tới gần. Hết chương.